Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 98, chương 96, phó bản trong chấn thủ. Quý Lê thấy Lộ Tầm cứ như vậy một mặt bình tĩnh nhảy giếng. Mắt nhắm lại, cũng nhảy xuống theo, sau đó, nàng liền có một loại chính mình thân thể đâm xuyên một tầng thật dày mang cảm giác. Thổi phù một tiếng. Hạ xuống lực lượng liền được giảm sóc. Tiếp theo, thân thể liền bị một cỗ ấm áp khí lưu cho bao vây lại. Chậm rãi bị dẫn dắt đến trên mặt đất. Thật thần kỳ, đợi đến nàng mở to mắt. Đối trước mắt hết thảy đều cảm thấy rung động. Nơi này tựa như là ngạnh sinh sinh mở ra đến đáy giếng thế giới. Nàng nhìn thấy một cái cửa đá thật to. Chính là không biết trong cửa đá rốt cuộc có cái gì. Chung quanh rất là trống trải, còn xây vài tòa phòng nhỏ, thanh lĩnh thành dưới nền đất. Chẳng lẽ là không sao? Quý Lê ở trong lòng nói, nàng nghĩ cũng không có sai. Thanh lĩnh thành phía dưới, đích thật là không. Tương truyền đây là một tòa xây dựng ở huyền quy mai rùa phía trên thành lớn. Đây cũng không phải là truyền thuyết. Mà là sự thật, sở dĩ, bọn họ hiện tại vị trí, nhưng thật ra là tại trong mai rùa. Trong mai rùa đầu, nhưng còn không phải là không nha. Hơn nữa rất rõ ràng, cái này huyền quy cùng ma tông hẳn là có chút nguồn gốc. Nhưng phương diện này liền Lộ Tâm đều không phải hiểu rất rõ. Có lẽ còn không có bị các người chơi cho mở rộng ra tới che giấu kịch bản. Quy tuy thọ bên trong, có ma tông đệ tử thủ hộ, nhưng là cũng không nhiều, thực lực cũng không mạnh, phụ trách xử lý một ít việc vặt vãnh. Trọng yếu nhất một vị thủ hộ già, là vị kia trấn thủ, vừa thấy được có người xuất hiện, tuần tra đệ tử lập tức tiến lên đề ra nghi vấn. Lộ Tầm lấy ra chính mình hậu sơn tiểu thư trai lệnh bài. Lập tức liền vang lên một mảnh hành lễ thanh, bái kiến tiểu sư thúc tổ. Lộ Tầm thân phận đặc biệt tốt nhận, hậu sơn tiểu thư trai lệnh bài cộng cử thế vô song hình dạng bằng ma tông tiểu sư thúc tổ. Một hồi hành lễ thanh ngược lại là đem chấn thủ đều cho kinh động đến. Một đạo hắc quang thoáng hiện, Lộ Tầm trước mặt xuất hiện một cái đồng dạng nam tử mặc áo bào đen. Nam tử lớn lên rất kỳ quái, miệng thực lồi, mà lại là cái loại này bẹp lồi. Hắn cùng Thẩm Diêm đồng dạng, đều là đầu trọc, chỉ bất quá hắn có lông mày. Thẩm Diêm đừng nói lông mày, liền lông mi đều không có. Này hai viên trứng mặn có thể online đua xấu xí, đều xấu xí ra chính mình đặc sắc. Đây chính là quy tuy thọ trong chấn thủ, không phải người. Là một đầu yêu, một đầu ngạc yêu, tương truyền hắn từng chịu quá lớn sư huynh Yến Ly ân huệ. Vì báo ân, liền tới nơi đây làm chấn thủ, này một làm chính là nhiều năm, đừng nhìn hắn xấu xí, thực lực lại sâu không lường được, cùng Yến Ly đều là ngang hàng luận giao, dù sao có hắn tại, quy tùy thọ liền không có đi ra tình huống gì, ngạc lão. Chúng đệ tử đối với hắn hành lễ, ngày bình thường đều kêu hắn vì ngạc lão. Ngạc lão trên dưới đánh giá Lộ Tầm một chút, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, ngươi chính là tiên sinh đệ tử mới thu. Hảo tiểu tử, lớn lên so Yến Ly còn tuấn. Chậc chậc, hắn giọng có điểm đại, thanh âm có điểm chói tai. Sau đó, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó. Đối Lộ Tầm nói, tiểu tử, tại hậu sơn, trôi qua còn tốt sao? Hắc hắc, ngạc lão biểu tình có chút nghiền ngẫm, tạ ngạc lão quan tâm, rất tốt, hai vị sư tỷ đợi ta đều đặc biệt tốt. Lộ Tầm cười hồi đáp, hai vị sư tỷ, tiên sinh không ở phía sau núi sao? Ngạc lão sửng sốt một chút, đúng, tiên sinh còn chưa về núi. Lộ Tầm thành thật đáp, chẳng trách, ngạc lão không đầu không đuôi nói. Lộ Tầm có chút nghe không hiểu, nghe ý tứ này, bởi vì tiên sinh không ở phía sau núi, sở dĩ ta mới trôi qua dễ chịu. Nhưng điều này cùng ta so đại sư huynh lớn lên còn muốn tuấn có quan hệ gì? Chỉ là này lão ngạc ngư tựa hồ cũng không có ở phương diện này sâu trò chuyện ý tứ. Cho dù là ở sau lưng, cũng không có người nào dám nghị luận tiên sinh. Cái này đại yêu cũng giống như vậy. Tiểu tử, ngươi cùng nha đầu này nhưng là muốn vượt quan. Ngạc lão hỏi, Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Các ngươi ai trước? Ngạc lão lại nói, Lộ Tầm vốn muốn nói làm hắn tới trước. Kết quả Quý Lê giành trước mở miệng nói, tiền bối, ta nghĩ tới trước. Quý Lê sở dĩ nghĩ tới trước, là bởi vì nàng chú ý tới treo trên tường từng khối thẻ gỗ. Trên đó viết cái này đến cái khác tên, có điểm giống là bảng xếp hạng. Đúng vậy, chính là bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng tổng cộng có 100 cái danh ngạch, chỉ cần tại sấm quan quá trình bên trong biểu hiện đầy đủ ưu tú, liền có thể lên bảng. Quý Lê là muốn giúp Lộ Tầm trước tìm kiếm đường, sau đó bảo hắn biết bên trong tường tình. Chuyện này với hắn vượt quan hẳn là sẽ có chút trợ giúp đi. Trên bảng xếp hạng có lẽ cũng có thể hàng cao một chút. Nhà đầu ngốc này cảm thấy Lộ Tầm thân phận tôn quý. Nếu như thứ tự không cao lời nói, hắn hẳn là sẽ cảm thấy có điểm thật mất mặt a. Nàng cũng không biết, Quy Tuy Thọ trong trạng huống cụ thể, Lộ Tâm là có nhất định hiểu rõ. Tương quan bài post hắn nhìn qua mấy điều, là có tâm lý chuẩn bị. Bất quá cái này bảng xếp hạng, hắn khẳng định là muốn lên. Không chỉ muốn lên, còn muốn hung hăng bên trên. Bởi vì chỉ cần có thể lên bảng, trò chơi liền sẽ cho ra ban thưởng. Tại trên bảng danh sách thứ tự càng cao, ban thưởng liền càng phong phú. Bình thường cho đều là điểm kinh nghiệm. Mặc dù Quy Tuy Thọ chỉ là một cái cấp 20 trở xuống mới có thể tiến vào phó bản, nhưng điểm kinh nghiệm ban thưởng quả thực không thấp. Lộ Tâm hiện tại thực thiếu kinh nghiệm, hắn nghĩ sớm một chút lên tới cấp 10 trở lên, nhảy qua thực khí giai đoạn, bước vào sơ cảnh, như vậy liền có thể ngự vật phi hành. Đến lúc đó liền có thể cưỡi pháp bảo phi thiên nhập địa. Ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Hắn ở trong lòng nói, đã Quý Lê muốn trước vượt quan, Lộ Tầm cũng không có ý kiến gì. Hắn ngược lại là lưu ý khởi trên bảng xếp hạng tên. Tiêu Nhiễm xem ra là đã tới sông qua, xếp tại thứ hai, không hổ là La Thiên Tông số một hạt giống, tương lai thủ tịch đệ tử. Đến nhà khác thí luyện nơi vượt quan, còn có thể vọt tới thứ hai, còn tốt vị trí thứ nhất vẫn là Ma Tông, không thì sẽ có vẻ thực mất mặt, mà xếp số một vị kia, Lộ Tầm liền càng quen hơn. Người thứ nhất gọi Cố Tiểu Mãn, Lộ Tầm nhị sư tỷ, cho đến tận này, cũng chỉ có một mình nàng, trực tiếp xông thông quan. Xem ra cái này phó bản lịch sử xa xưa a. Liền nhị sư tỷ đều đến sông qua, mà Miêu Nam Bắc cũng không có tới qua Quy Tuy Thỏ. Này có thể lý giải, nàng biến hóa thời điểm, thực lực cũng đã là đệ nhị cảnh phía trên, không phù hợp vượt quan điều kiện. Đến nỗi Tam Sư Huynh vì cái gì chưa từng tới, Lộ Tầm liền không được biết rồi. Phía sau núi Lão Tam Gia Cát Lai Phúc, không có lý do đến rồi chả không được bảng a. Quý Lê tại Ma Tông các đệ tử chỉ dẫn hạ, đi vào tòa kia cửa đá, chính thức bắt đầu nàng thí luyện, mà Ngạc Lão cùng Lộ Tầm lại hàn huyên vài câu về sau, liền biến mất không thấy, cũng không biết chạy tới chỗ nào. Lộ Tầm một người chờ cũng là nhàm chán, tìm cái vị trí ngồi trên mặt đất, sau đó nhắm mắt lại, hắn thoạt nhìn là tại tĩnh tu. Trên thực tế thì là đang cày diễn đàn, trầm mê ở trên mạng lướt sóng, nhìn xem có cái gì tin đồn thú vị. Ai, gần nhất diễn đàn thượng bạo chiếu muội tử càng ngày càng ít a. Ngược lại là nữ trang đại lão tại tăng vọt, xã hội này rốt cuộc làm sao vậy? Lộ Tầm một bên soát diễn đàn, một bên cảm khái nói, rất nhanh. Một cái phi tốc nhảy lên đỏ bài post liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. quy tắc này bài post bình luận số đang nhanh chóng gia tăng. Thoáng cái liền có nóng nảy toàn bộ diễn đàn tình thế. Này nhiệt độ, cảm giác đều nhanh gặp phải kỵ sĩ công hội tại diễn đàn thượng tuyên bố lộ tầm hình chụp thời điểm. Lộ tầm nhìn thoáng qua tiêu đề về sau. Thoáng cái liền đến cực kỳ mãnh liệt hứng thú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.